Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, phần 163. Tổng tài Tẩu Tẩu vs bí thư đệ đệ 14 say rượu mỹ nhân nhào vào trong ngực mà nửa tháng trước đêm hôm đó, đến tột cùng lại đã xảy ra cái gì đâu? Sở tổng tài biết chính mình hôn nhân không hạnh phúc, không mỹ mãn. Biết ở trượng phu trong lòng nàng chính là cái ở trên giường phóng không khai tính lãnh đạm. Biết ở bà trong mắt chính mình là cái không hiểu tình thú, không thể lung lạc trụ trượng phu thể xác và tinh thần, không xứng trước con dâu. Nàng cái gì đều biết. Chính là đương nàng quần áo ngăn nắp, tây trang phẳng phiu, tham gia thương giới nhân vật nổi tiếng tụ hội tiệc tối thượng, tận mắt nhìn thấy chính mình trượng phu Hoắc gia đại công tử mang theo hai cái như hoa mỹ quyến, trái ôm phải ấp thân thân sờ sờ, tức khắc trong lòng lộp bộp một chút, đầu óc cũng ầm vang một tiếng, cả người bị đả kích rất là hoàn toàn. Là, nàng cũng không ái trượng phu của nàng, cùng hắn hôn nhân cũng bất quá là nghe theo Hoắc gia lão gia tử phân phó. Là, nàng có thể tiếp nhận một nhà kề bên phá sản xí nghiệp, làm này chết mà sống lại, tiện đà hô mưa gọi gió. Chính là nàng lại không cách nào làm nàng hôn nhân chết mà sống lại. Nàng không yêu hắn, chính là nàng vẫn luôn thử đi yêu hắn, thử tôn trọng nhau như khách, gia đình hòa thuận, chính là nàng đánh giá cao chính mình mị lực, xem nhẹ trượng phu hoa tâm. Có mới nới cũ trượng phu cũng bất quá là tân hôn tuần trăng mật, là lúc đối nàng còn tính săn sóc tỉ mỉ, chính là theo lúc sau ở chung càng thêm ghét bỏ nàng tính lãnh cảm, ghét bỏ nàng phóng không khai, ghét bỏ nàng luôn là vội vàng ở công ty xử lý sự vụ, ghét bỏ nàng luôn là lải nhải khuyên nhủ thuyết giáo. Nàng cho rằng nàng không để bụng hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, chính là đương nàng tận mắt nhìn thấy đến trong nháy mắt, đương trượng phu của nàng biết rõ nàng cũng sẽ mượn này yến hội mở rộng công ty khách hàng, lại vẫn là mang theo hai cái bạn nữ cùng tham gia, đem nàng thể diện đặt hắn dưới chân, hung hăng nghiền dẫm, nàng không chỉ có mặt đau, tâm hảo giống cũng có chút đau. Làm một cái hảo nữ nhân, chung với gia đình, chung với hôn nhân, lại có ích lợi gì? Nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan, hắn sẽ ăn chơi đàng điếm, miên hoa túc liễu, nàng dựa vào cái gì không thể tận mắt nhìn thấy trượng phu cùng nữ nhân khác thân thiết ái muội? Chuyện này xa so Sở Nịnh chính mình dự đoán còn muốn kích thích nàng thần kinh. Nỗ lực duy trì được chính mình phong độ Sở Nịnh, lấy cớ thân thể không khỏe cùng yến hội người phụ trách chào hỏi liền rời đi. Nàng rành mạch nhớ rõ người phụ trách nhìn về phía nàng khi thương hại cùng đồng tình, dường như nàng là một cái không người muốn kẻ đáng thương giống nhau. Sở Nịnh làm tài xế đi trước, nàng chính mình dọc theo lề đường nghiêng ngả lảo đảo đi tới. Rõ ràng là đi ở nóng rực hạ phong trên đường phố, nàng lại cảm thấy như trụy động băng. Ở trong yến hội uống xoàng mấy chén, Sở Nịnh vốn là không thắng rượu lực, hiện tại tâm linh lại tao ngộ bị thương nặng, càng thêm đầu óc không rõ ràng. Nàng cảm thấy chính mình thật đúng là châm chọc cực kỳ. Mặt ngoài nhất phái đoan trang giỏi giang, kỳ thật chính là cái không có nam nhân thích kẻ đáng thương. Không, mới không phải, nàng Sở Nịnh không ngừng là cái chỉ biết vội sự nghiệp nữ nhân. Nàng cũng có thể thực gợi cảm, nàng có thể có rất nhiều nam nhân thích. Nghĩ nghĩ, hơi có chút men say dâng lên, Sở Nịnh gần đây tìm cái thương trường mua kiện nàng chưa bao giờ sẽ mua gợi cảm đai đeo sam, cởi ra trên người ăn mặc chức nghiệp trang phục, buông gắt gao bàn búi tóc. Tóc dài phiêu tán, hơn nữa gợi cảm mê người thấp ngực bên người váy ngắn. Thật đúng là một cái diện mạo thanh thuần dáng người hỏa bạo tuyệt sắc vưu vật, đi ở trên đường. Có thể rõ ràng cảm giác được tỷ lệ quay đầu tiêu cao, Sở Nịnh cảm thấy trong lòng tựa hồ thoải mái. Một ít. chính là nghĩ đến trượng phu phản bội. Trượng phu trước mặt mọi người vả mặt, vẫn là cảm thấy khổ sở trong lòng đến phảng phất có người ở nắm nàng trái tim. Uống rượu, đi hộp đêm mua say, tới cái một say giải ngàn sầu. Sở Nịnh nghĩ như thế, thật đúng là đi bản địa nhất nổi danh hộp đêm. Ở quầy ba trước tùy tiện điểm mấy chén chiêu bài rượu cốc tai. Không có chú ý tới người phục vụ kỳ dị kinh ngạc ánh mắt. Nàng đem kia phấn hồng thiển lam trong suốt chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Trong lòng còn nói thầm này đồ uống không chỉ có bộ dáng đẹp. Uống ở trong miệng còn ngọt ngào. Giống như uống xong xác thật không có như vậy khổ sở ai. Sở Nịnh không biết chính là. Này đó nhan sắc đẹp. Tư vị ngọt ngào rượu cốc tài sở dĩ là hộp đêm chiêu bài rượu. Chủ yếu nguyên nhân là này đó hỗn hợp điều chế rượu cốc tai uống xong tác dụng chậm cực đại. Hơn nữa trong đó còn trộn lẫn chút trợ hứng đồ vật. Uống lên một ly liền sẽ động tình nổi bật, mà mấy chén xuống bụng, kia chính là lập tức liền phải dục hỏa đốt người. Đây cũng là người phục vụ thấy Sở Nịnh muốn mấy chén còn một hơi toàn bộ uống xong vô cùng kinh ngạc nguyên nhân. Bất quá thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, như vậy xinh đẹp nữ nhân, lại xuyên như vậy nóng bỏng liêu nhân, uống nhiều mấy chén thông đồng mấy nam nhân lại có gì phương. Cùng là nam tính người phục vụ nhìn Sở Nịnh ánh mắt tích thủy, mặt mày như tơ gợi cảm bộ dáng, còn có thấp ngực cổ áo hạ kia sâu thẳm khe rãnh. Yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng không khỏi ghen ghét khởi lúc sau kia sẽ được hưởng như thế giai nhân diễm phúc nam. Nhân, uống xong rượu còn tàn lưu vài phần thanh tỉnh ý thức Sở Nịnh tự nhiên không biết trước mắt. Người phục vụ nhớ nhung suy nghĩ, nàng bước lảo đảo bước chân hướng tới cửa phương hướng đi đến. Đầu óc trở nên vựng vựng hồ hồ nàng hiện tại chỉ nghĩ rời đi hộp đêm về nhà hào hào ngủ một giấc. Kết quả uống say phía sau hướng cảm cực kém Sở tổng tài lộng phản phương hướng. Ngược lại hướng tới hộp đêm mặt sau tư nhân phòng đi qua, dọc theo đường đi thất tha thất thểu. Nghiêng ngả lảo đảo nóng bỏng say rượu mỹ nhân. Không phải không có háo sắc nam nhân nghênh lại đây tưởng âu yếm. Bất quá Sở Nịnh tuy rằng say khướt, cái mũi lại là thanh tỉnh nhanh nhạy. Những cái đó tản ra mùi rượu tanh tưởi nam nhân thật sự là làm nàng buồn nôn. Mạnh mẽ đẩy ra những cái đó thấu đi lên nam nhân. Vuốt lạnh lẽo vách tường đi phía trước đi, Sở Nịnh cảm thấy thân mình giống như càng ngày càng nhiệt. Trước mắt đồ vật cũng bắt đầu trở nên điên đảo mơ hồ. Dưới chân bước chân cũng càng thêm mải không ra đi, chợt thân mình mềm nhũn liền phải ngã ra đi. Điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt, lỏa lồ mượt mà bả vai đâm tiến một đổ cứng rắn trên vách tường. Dễ ngửi dương cương hơi thở ập vào trước mặt, như có như không còn tản ra kỳ dị nước hoa cologne hương vị. Sở Nịnh chóp mũi nhẹ nhàng trù động, rất thích cái này hương vị ai? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.